ta thân là phạm tử tiến vào tàng kinh các chính là muốn quan sát các bộ sách, đám cổ hủ các ngươi này không ngờ lại phong tỏa tri thức bản thân, không cho chúng ta tiến bộ, thật sự là đáng giận, đừng tưởng rằng có một chút bổn sự là có thể áp chế được chúng ta, các ngươi chỉ là công cụ mà thôi, đi ra cho ta. Sau một tiếng quát lớn, hào quang này lập tức trở nên rung động, trên giá sách quốc gia thật lớn kia trở nên run rẩy mãnh liệt, tất cả cấm pháp trong đó bị một tiếng quát này đánh tan, bàn tay to lớn của Dương Kỳ đột nhiên trào tới, trong nháy mắt đã nắm bản thể quyển sách kia trong tay, bóp chặt lại, khiến cho nó biến thành một quyển sách như đúc bằng sắt. Vô số tri thức dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Từng luồng tri thức về tài liệu chế tạo máy móc văn minh thời viễn cổ, các loại vật lý, chân lý thì đều được chứa trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển sách này có thực lực phi thường cường đại, nhưng ở trước mặt Dương Kỳ thì quả thực giống như một đứa trẻ con, không có chút sức phản kháng nào. Không có khả năng, tại sao ngươi có thể cường đại như vậy, trước mặt người mà ta lại không có một chút lực phản kháng nào. Quyển sách này đã là thư tiên, biến thành một đại hán, đang mãnh liệt giãy giụa, nhưng bất kể làm gì thì cũng đều không thoát được bàn tay của Dương Kỳ. Chư vị, không thể để cho hắn phá hư quy củ của chúng ta a, phát động lực lượng, đuổi hắn ra đi. Đại hán này cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể cầu xin giúp đỡ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, không thể để cho hắn phá hư quy củ được, muốn thu tri thức của chúng ta thì phải đưa cho chúng ta ưu đãi, đây là quy tắc ngầm của toàn bộ tàng kinh các, ai dám phá hư thì chính là đối nghịch với tất cả thư tiên chúng ta. Chấm, đuổi ra đi, giết, một dòng thác thật lớn mãnh liệt tấn công tới, lập tức nơi này liền tràn ngập các luồng uy áp chân thực của thần thoại cảnh giới. Đại đạo vô địch luân hồi xoay tròn, đủ để ép chết bất kỳ cao thủ nào dưới thần thoại cảnh giới. Nhưng Dương Kỳ vẫn không chút nhúc nhích, toàn thân hiện ra chư thần tịnh thổ, một thần thánh quốc độ trong suốt bỗng xuất hiện trong lầu hai tàng kinh các, bất kỳ công kích và khí tức nào thì cũng đều bị đánh tan, cùng lúc đó, vô số ý mà lão tổ thần thoại cảnh giới lưu lại thì đều tiến vào trong thức hải của hắn, thần niệm cường đại mà tiêu diệt thẩm thấu vào trong mỗi một quốc gia trên giá sách thăm dò huyền bí của chúng. Niệm hắn dùng tơ bài danh như vậy. Được, nhóm Dịch Lãng Thánh Vương, không có khả năng, vì sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Cho dù là Phạm Như đệ nhất trong, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm tại tàng kinh các lầu hai số các cường giả phạm tử thì cũng không lợi hại được một. Hơn nữa, chi thư, chủ huyền bí hô, người này là ai, mới tiến vào hàng ngũ cường giả, tại sao lại lợi hại như vậy được? Không hay rồi, lực lượng của ta căn bản không thể gia trì lên trên thân thể hắn, không sinh ra một chút hiệu quả nào. Sẽ nữa, công kích hắn thì cũng đột nhiên tiên nói, thức trên người ta đều bị hắn nhìn trộm hết rồi. Tiên các ngươi, ta chẳng những muốn nhìn trộm tri thức trên người mà còn muốn suy tính. Đám thư ra cả vận mệnh của tác giả của các ngươi nữa. Lạnh lùng cười, đột nhiên phát huy toàn thân phát ra khí tức càng liệt đại xuất hiện, hiện ra các ngươi, Dương Kỳ thêm mãnh hơn, những khí tức này biến thành vận mệnh chi luân trí cao vô thượng, đang không ngừng xoay tròn, chỉ chốc lát đã hiện ra từng bóng người lập lòe trên vận mệnh chi luân, thay nhau hiện ra. Mặt bộ sách, máy móc văn minh bí mật, kia có một bóng người và khí hư ảnh của một lão tổ thần thoại cảnh giới, vận đầu bị Dương Kỳ nhìn trộm, từng luồng ý niệm rời rạc tiến vào tính và phân tích. Xuất hiện vô số ý niệm của các lão tổ thần này đều bị Dương Kỳ tìm hiểu. Trong biết được trăm ngàn ý niệm và ký ức của các tinh thần của hắn chi đang bị hàn suy trên bề thức cường mệnh của hắn bắt trong đầu Dương Kỳ, sau đó, trên từng quyền thoại cảnh giới, các luồng ý gần như sách đều niệm rời rạc đó, hắn đã thoại cảnh giới này. Khoảnh khắc lão tổ thần chỉ chốc lát sau, cực cao, trong thức nhân, ở phía luồng tinh thần đã được tăng lên tới một mật độ hỏa đang cháy hừng hực. Của ngũ hành có thư linh, thư tiên, nên phạm lạp đồ đây mặt ghi không một vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, xem ánh mắt Dương họa thật lớn một bức sắc, không ngừng sinh chứa vạn vật diễn sinh đáng kỳ, bản khoảnh khắc từng luồng chuyển nguyên hành chân khí kỳ, kẻ nào khách đột là bức thần lại số tu luyện cho bất kỳ kẻ để tiếp chính kỳ chư thần ấn hành nguyên khí xuống, tạo căn vô thượng. Nhiên thân Dương phát hiện theo trụ đã thấy rõ đột là chân thần, thông cảnh giới có một hải trước, trụ cuối có một bức ngũ hành cổ họa ghi lại cùng khí công của Trung ương Đại Phạm Thiên, trên mặt không ta cũng không thể tu luyện được. Tử chúng nói, Vip Văn Đần, VN ta đây, hành viên mãn, 81 luân hồi. Kỳ mạnh nhìn về phía trước quả nhiên thấy trên bề mặt có chậm rãi vận chuyển, trên bề mặt có thần quang ngũ một con khổng tước xòe đuôi, có thể cất mẽ đang sôi, giống như thế giới. Trên bức huyền bí từng thần ra đồ, ra. Tất kỳ vậy, vì sao tất cả công kích đều đã bị hắn hấp thu? Nào hiểu rằng tụ ngũ VIP Văn Đần, VN thì cả những có chữ huyền nhiên nói khí lại sau trong khoảnh khắc con đường qua thấu được. Ra hai khí công rốt cục đã đại thành, cân mồ mộng nhập thần cơ đồ này đạo phù thứ này thần ấn bí sâu nhất lưng Dương khắc đã kết bí ký, thậm chí còn theo từ vũ trụ vị diện tối cao, thậm chí một cơ vững chắc cho Dương Kỳ tu thành chữ. từng hiện đại ẩn dương tiếp sau lưng hắn xuất sát thế giới, diễn thành phá kiếp số, những chuyển đột nhiên thành năm luồng hư không bốn khi vận chuyển được 99 thần quang, bắt đầu ẩn đi. Gen ngũ đều không thể giấu giếm được dương ký, đoạt được vô số trí nhớ trong ngũ hành khí công. Của kỳ, hắn bắt đầu tu luyện, vận với vô số quốc độ, vô số ngũ cuồn cuộn lao tới, sẽ không bị bất nối nhịp có văn giống năm luồng thần quang, trên bề như thiên thư, căn bản hô cân mồ mộng nhập thần cơ hấp mà số chư làm cho tiên thiên ngũ thần quốc độ rơi viên mãn. Đại ngũ hành mỗi một thế giới đều suy kiếp số này không ngừng vận thì lại biến 81 lần. Cách chương.